Bán Tiên, chương 566, người trẻ tuổi thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tinh Điện hai cái trấn thủ linh thú bị giết, mặc kệ có hay không bắt lấy hung thủ, Côn Linh Sơn nếu làm ra bỏ qua quyết định, một ít chuyện liền không lấy cá nhân ý chí làm chủ, mặc kệ có người hay không sẽ khổ sở hoặc phẫn nộ, toàn bộ Côn Linh Sơn đột nhiên xuất hiện rối loạn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền lắng lại, liền giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Thập đại khu tổng cộng 120 cái phiến khu tham dự nhân viên, cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một thoáng, không rõ xảy ra chuyện gì, nếu không còn chuyện gì, việc không liên quan đến mình, bọn hắn cũng tự nhiên là tùy tiện, cho nên tình thế cũng không vén khởi phong ba, có thể nói đúng Triều Dương Đại hội không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đinh Dần khu giới nghiêm như vậy giải trừ, Kha Nhiên cũng lại dạo bước đến dưới núi tản bộ, tại đường núi chỗ khúc quanh, lại gặp được một cỗ chờ xe ngựa. Tản bộ tới gần, thừa dịp bốn phía không người chú ý lúc, hắn cấp tốc chui vào trong xe ngựa, đối bên trong cười nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn hướng Lan Huyên chắp tay hành lễ. Đại sự đi, hướng Lan Huyên phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Kha Nhiên cẩn thận ngồi ngay ngắn về sau thử hỏi. Đại sự đi, Côn Linh Sơn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hướng Lan Huyên khẽ vuốt cằm. Là xảy ra chút sự tình, đêm qua có người tự tiện xông vào Côn Linh Sơn, Lưu Tinh Điện hai cái trấn thủ linh thú bị người giết, hung thủ đến nay đang lẩn trốn. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, người đánh ra thấy tín hiệu của ta, liền vì hỏi cái này hay sao? Kha Nhiên vội vàng khoát tay nói. Đại sự đi hiểu lầm, thuộc hạ chỉ là gặp đêm qua đột nhiên động tĩnh không nhỏ, vì vậy hỏi một chút, thỉnh đại sự đi tới, nói tự nhiên là cái kia mấy người sự tình. Hướng Lan Huyên nga một tiếng, lập tức hứng thú dáng vẻ. Phát hiện cái gì dị thường hay sao? Kha Nhiên nói, đêm qua Côn Linh Sơn rối loạn lúc thuộc hạ bên này xác thực phát hiện chút dị thường, cứ việc ta không nhìn thấy, nhưng ta có khả năng khẳng định cái kia Trương Chi Thần cùng Đậu Quan lúc ấy cũng không ở trong phòng, hẳn là trộm đạo xuống núi. Hướng Lan Huyên lập hỏi. Làm sao mà biết, Kha Nhiên, đêm qua Côn Linh Sơn dị thường rối loạn lúc tất cả mọi người chạy ra xem chuyện gì xảy ra, duy chỉ có hai người kia không có, thậm chí liền mặt cũng không xương, này hết sức không bình thường. Về sau ta lại qua thám thính hư thực, vẫn là không có lộ diện, cái kia Chu Nhất Hải vô tình hay cố ý đem ta cản ở ngoài cửa nói chuyện, giống như không dám để cho ta đi vào, vì vậy ta phán đoán hai người kia không ở bên trong. Ta bên này có người tại thay phiên nhìn bọn hắn chằm chằm ở lầu nhỏ, có người từ cửa chính đi ra, ta chỗ này không có khả năng không biết, cho nên 89 phần 10 là từ phía sau bệ cửa sổ loại hình địa phương trực tiếp chuồn êm hạ sơn. Côn Linh Sơn rối loạn lúc có hai người không tại. Hướng Lan Huyên nói thầm tự nói lên, mặt có ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Chẳng lẽ tối hôm qua hung thủ liền là bọn hắn? Kha Nhiên khẽ giật mình. Chuyện này không có khả năng lắm a, bằng bọn hắn thực lực sao dám tại Côn Linh Sơn làm bậy, Côn Linh Sơn vây quét phía dưới sợ là cũng trốn không thoát. Hướng Lan Huyên ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng. Người bộ này đạo lý thả trên người bọn họ không thích hợp, thực lực có lẽ là không được tốt lắm, lá gan trước sau như một lại là rất lớn, ngươi là không biết bọn hắn đã làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ mong không phải bọn hắn, như nếu là thật, nói đến đây chính nàng đều có chút buồn bực. Không phải Linh Cốc sao, tại sao lại xông Lưu Tinh Điện đi, bọn hắn lén lén lút lút chạy tới đây, đến cùng muốn làm gì? Nàng căn bản liền không có hướng tiên gia động phủ phương diện suy nghĩ, mấy tên kia có thể đi vào tiểu vân gian, là bởi vì có dấu vết mà lần theo, là bởi vì lấy được A Tiết Trương Lưu lại cầu dẫn, là một trận cơ duyên xảo hợp, sao có thể luôn tìm tới tiên gia động phủ, nếu thật là nói như vậy thì còn đến đâu? Nhưng lật trời ngã xuống đất rất nhiều năm đại nghiệp thi cùng Tư Nam Phủ làm sao chịu nổi? Cũng không phải hướng không hướng phương diện này suy nghĩ vấn đề, mà là đầu óc như thường điểm đều sẽ cho rằng là chuyện không thể nào. Nghe nàng kiểu nói này, Kha Nhiên trong lòng cũng càng ngày càng tò mò mấy tên kia rốt cuộc là ai. Đang lúc này, xe ngựa bên ngoài đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, Kha Nhiên quay đầu đem rèm cửa nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, ra bên ngoài mắt liếc liền buông xuống, cũng hạ thấp thanh âm. Đại sự đi, mấy tên kia tới. Quảng cáo, ồ, hướng Lan Huyên cũng gọi nhất chỉ màn cửa, lặng lẽ ra bên ngoài dò xét, quả thấy mặt mũi quen thuộc. Bên ngoài, Dữu Khánh sư huynh đệ ba người còn có Bách Lý Tâm, vừa lúc ở hướng bên này tản bộ. Dữu Khánh tình cờ quay đầu nhìn một chút Bách Lý Tâm, thật chính là xử lý lòng của nàng đều có, phát hiện bị nữ nhân này quấn lên, thật sự là nháo tâm. Rõ ràng lo lắng người ta có vấn đề muốn đề phòng người ta, hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy lý do thích hợp vứt bỏ người ta, mấu chốt là bị người ta phá vỡ bên này lén lút, người ta lý do cũng là chân thực, là nàng hỗ trợ mạo danh trà trộn vào tới, xảy ra chuyện nàng cũng chạy không thoát, nàng muốn nhìn một chút có cái gì sai đâu. cho nên liền nháo tâm, chằm chằm gắt gao, làm bọn hắn cái gì động tác đều không dám làm, liền nói riêng một chút lời đều không tiện. Kết quả là, Dữ Khánh liền quyết định ra tới đi một chút. Ven đường xe ngựa, bọn hắn cũng chính là chăm chú nhìn thêm, cứ như vậy sượt qua người. Tại Dữ Khánh dẫn đầu dưới, một nhóm đi tới một chỗ trong núi, có dốc rách dòng suối, còn có xanh biếc đầm nước. Đến bên đầm nước, Dữ Khánh đối thiên duỗi lưng một cái, sau đó cởi xuống bội kiếm, cắm vào cắt đá bên trên, về sau liền bắt đầu dáng vẻ lười biếng cởi áo nới dây lưng. Mấy người khẽ giật mình, Bách Lý Tâm kinh ngạc nói. Ngươi làm gì, Dữ Khánh, thiên như thế lam, nước như thế sạch, hoàn cảnh tốt như vậy, thời tiết lại tốt như vậy, không đi trong nước tẩy một chút ngâm ngâm há không đáng tiếc. Quay đầu lại hỏi Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì, không muốn tán tỉnh ngâm sao? Hai người lúc này hiểu ý cũng bắt đầu đón lấy bội kiếm, nhất là Mục Ngạo Thiết, hắn kỳ thật hết sức ưa thích tại trước mặt nữ nhân khoe khoang cơ thể của mình cùng dáng người, cởi quần áo là nhanh, huống chi còn có lý do chính đáng. Các ngươi, Bách Lý Tâm có thể nói nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy ba người thật bắt đầu thoát đến thấy thịt có chút nhìn không được chỉ có thể là quay đầu liền đi. Sư huynh đệ lần lượt ngâm vào trong nước mắt nhìn ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá quay lưng né tránh thân ảnh, Nam Trúc cười khan nói. Chúng ta dạng này làm, là có chút quá cái kia. Thanh Thủy dội thân Dữ Khánh suy âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tự tìm ta cũng chẳng còn cách nào khác quỷ biết nàng là ai. Ai, Nam Trúc buông tiếng thở dài, hắn hiện tại cũng cảm giác Bách Lý Tâm hành vi có chút quá đầu, rõ ràng nhìn xem không thích hợp cũng nháo tâm vô cùng, hỏi. Đừng nói ngươi là nghĩ đến tắm, nói thẳng chuyện gì đi. Dữ Khánh, còn có thể có chuyện gì? Cốc Phù, Nam Trúc nhíu mày, vừa náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại nghĩ chuồn êm đi qua không thích hợp còn là tạm ngưng dừng lại đi. Chuyện ngày hôm qua hắn tự nhiên muốn nghe ngóng, đã theo Mục Ngạo Thiết trong miệng biết được đại khái, đừng nói tự mình trải qua người, hắn nghe đều vô cùng lo sợ. Mà sở dĩ không phải từ Dữ Khánh trong miệng đánh nghe được là bởi vì Dữ Khánh không có cách nào nói cho hắn biết, lão thập ngũ thật bị Bách Lý Tâm quấn lên, còn kém ngủ chung phòng phòng, thử hỏi hắn làm sao có thể không nháo tâm. Nếu không phải như thế, người nào đó cũng sẽ không bị buộc đến nơi này cởi quần áo ra mới có thể nói riêng một chút lời. Dữ Khánh, chuồn êm đi qua xác thực không xong rồi, này Côn Linh Sơn xa xỉ có chút quá mức quỷ biết cái khác đỉnh núi còn có cái gì linh thú cho nên ta nghĩ nghĩ, nếu chuồn êm không được cái kia liền trực tiếp vượt qua. Nam Trúc trợn mắt nói, chuồn êm đều trộm không đi qua, người còn muốn trực tiếp vượt qua, dựa vào chúng ta sao? Nghĩ gì thế? Dữ Khánh hỏi lại, chúng ta đi qua một chuyến linh cốc ngươi ngẫm lại xem, một đường có thể thông thuận đến căn nguyên ở đâu. Nam Trúc, đây còn phải nói sao, Côn Linh Sơn người tiếp dẫn chúng ta đi qua tự nhiên có thể thông thuận. Dữ Khánh, vậy liền phục chế bọn hắn tiếp dẫn điều kiện của chúng ta. Tách ra nổi lên ngón tay, xe ngựa Côn Linh Sơn để từ quần áo, còn có chuông lục lạc, trọng yếu nhất liền là cái kia chuông lục lạc, có này chút chúng ta có lẽ liền có thể trực tiếp vượt qua. Nam Trúc vui vẻ càng nhiều hơn chính là diễu cợt. Trước không nói có thể thành hay không, ngươi cho rằng những vật này ngươi nói có liền có thể có sao. Cho nên phải nghĩ biện pháp, Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu một thoáng Bách Lý Tâm bên kia. Nếu không phải nữ nhân này quấn lấy ta cũng sẽ không tới này bên trong nói nhảm, ta đã trực tiếp đi nghe ngóng. Lão thất ngươi đi nghe ngóng tin tức trước sờ sờ tình huống, quay đầu lại hợp kế. Nam Trúc nhíu mày, có phải hay không quá gấp một chút? Dữ Khánh đưa tay sờ lên sau cái cổ, chờ ngươi hưởng qua cái kia chết đi sống lại mùi vị về sau, ngươi liền sẽ không như vậy nói, đoán chừng ngươi cũng sắp a. Nam Trúc không khỏi buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu. Tia nắng ban mai giảm đi, sơ dương vàng óng lóa mắt phủ lên hết thảy. Hoa Mỹ yêu nhã ở vào đỉnh núi khách xá Hào Trạch bên ngoài đình viện cư trú ở này hướng Lan Huyên dạo bước tại sơn duyên một bên, thỉnh thoảng cười nhạt đi lại, thỉnh thoảng lặng im bất động, thưởng thức mặt trời mới mọc ước chừng, dùng tu hành chi tâm cảm giác trong núi thảm thực vật triển khai mới một ngày. Dãy núi ở giữa mờ mịt phiếu miểu, đang lúc này, một tên tùy tùng lách mình bước nhanh đi vào, ở bên báo biết. Đại sự đi Côn Linh Sơn tông môn đại điện bên kia trưởng môn Triệu Đăng Tử đang ở tiếp khách Xích Lan các bên kia người đến, người tới là Ngân Sơn Hà. Hướng Lan Huyên đối mặt mặt trời mới mọc kim quang diễm lệ khuôn mặt sườn đi qua tò mò mà hỏi. Ngân Sơn Hà lúc này chạy tới đây làm gì? Tùy Tùng nói, không biết thuộc hạ thân phận không tốt xông vào Côn Linh Sơn tông môn đại điện dự thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới vài người, quảng cáo, giống như liền hắn một cái. Hướng Lan Huyên lặng yên, chợt vung tay áo hất lên, người đã bay lên trời, giống như lưu tinh, bắn về phía Côn Linh Sơn tông môn đại điện chỗ cao cao trên đỉnh núi. người như thừa vân sương mù ánh bình minh tới, rơi thẳng vào đại điện bên ngoài trên bậc thang, khiến cho chung quanh Côn Linh Sơn phòng thủ đệ tử ngưỡng mộ ao ước diễm không thôi. Tu vi có thể tới này loại túng hoành thiên địa tự do bay lượn cảnh giới, vĩnh viễn là người tu hành mộng tưởng. Nàng trực tiếp hướng trong đại điện đi đến, thủ vệ không người dám cản, vì nhìn chung mặt mũi, chỉ có thể là khẩn cấp chạy đi thông báo một tiếng. Lập tức một tiếng, cho mời, vang lên lúc hướng Lan Huyên đã mang theo váy vượt qua cánh cửa, hàm xúc cường thế. Trong điện có hai tên trưởng lão bồi tiếp trưởng môn Triệu Đăng từ tiếp khách, khách nhân chính là ngoài miệng ngậm thuốc lá sợi cán lẻ loi trơ trọi mà đứng Ngân Sơn Hà, trên mặt thương lành có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Đại sự đi, Triệu Đăng từ đám người dù chưa tiến lên đón khách lại đều chắp tay chào hỏi. Hướng Lan Huyên hơi hạ thấp người thăm hỏi, tầm mắt tản bộ tại Ngân Sơn Hà trên thân, phất tay quét một thoáng đối phương xoạch ra tới hơi khói, nhìn từ trên xuống dưới hỏi. Người tại sao chạy tới rồi? Ngân Sơn Hà sừng sững tại chỗ bất động. Ta tựa hồ không cần thiết hướng ngươi bẩm báo cái gì à? Hướng Lan Huyên ha ha một tiếng, dứt khoát quay đầu trực tiếp hỏi Triệu Đăng Từ. Triệu trưởng môn, trận này đại hội cũng không chỉ ngươi Côn Linh Sơn tại quan tâm, đại nghiệp ti có quyền đề phòng ngoại ý muốn phát sinh, hắn tới đây làm gì? Triệu Đăng Từ ngừng lại gượng cười, tình thế khó xử, nhưng cũng không có cách, hắn không phải Xích Lan Các có khả năng không để ý tới đại nghiệp ti, chứng chọi đá chỉ có thể thổ lộ tình hình thực tế nói. Xích Lan Các thiếu các chủ Long Hành Vân đã báo danh tham dự, đã vào ở, bất quá dùng chính là dùng tên giả, Ngân Huynh tới chào hỏi, miễn cho phát sinh hiểu lầm gì đó. Hướng Lan Huyên bỗng cảm giác kinh ngạc, vừa nhìn về phía Ngân Sơn Hà hỏi. Tiểu tử kia tự cao tự đại, tự cho là đúng, làm sao tiết vô cùng này chút thượng vàng hạ cám người tỉ thí, làm sao đột nhiên nhớ tới gom góp này náo nhiệt. Ngân Sơn Hà nhàn nhạt cho câu, người trẻ tuổi thú vị, chân tướng không tốt thổ lộ, hắn cũng không thể nói Long Đại Thiếu tại Minh Hải bị người đánh mặt thụ phép khích tướng kích thích sau lưng đi nghe ngóng người ngoài đối với mình chân thực đánh giá, kết quả phát hiện đúng như người nào đó nói, rất nhiều người cũng không cho rằng Long Đại Thiếu có bản lãnh gì, chẳng qua là cầm Xích Lan Các thế khinh người mà thôi. Sau lưng lời xác thực không dễ nghe, nắm Long Đại Thiếu chọc tức thề phải lần này trên đại hội nhường thế nhân xem thực lực chân thật của mình, cản đều ngăn không được, các chủ cũng không cho rằng thấy chút việc đời là chuyện gì xấu, cũng đồng ý tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.